Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Mở ra con mắt thứ ba. Một mắt Rin Serinian, một mắt Rinnegan, một mắt Serinian. Nghe Sunet lão bà ngọc trong miệng phát ra quyến rũ trí cực tiếng ngâm khẽ, Lý Vô Ngạo thể xác và tinh thần mềm yếu, bụng dưới chi tà hỏa tăng mạnh, lập tức gầm nhẹ một tiếng, gắt gao ôm lấy Sunet tuyết trắng đầy ắp linh lung kiều xinh đẹp ôn dính thân thể, nhấc lên từng cuộc một cuồng phong bạo vũ tập kích. Mà ở cùng Sunet lão bà đố kỵ hoan ái lúc, Lý Vô Ngạo cũng không có quên chính sự, mà là thời khắc nhắc nhở Sunet lão bà phối hợp cùng với chính mình động tác, cân nhắc thập phần chung sau. Lý Vô Ngạo trải qua thiên tân vạn khổ cùng trùng điệp gian vặt, rốt cục thành công ở Sunet lão bà mềm mại đẫy đà thân thể bên trong móc ra hai cái lớn nhất hoàn hảo vô khuyết có sen du nhất tộc tiên nhân thể chất tế bào tới. Nhìn hai cái này đứng ở trong tay mình, chỉ có chính mình thi triển cửu mang tinh Serinian mới có thể xem tinh tường kỳ cụ thể hình dáng. Tế bào, Lý Vô Ngạo mỉm cười, khóe miệng chi hiện lên vẻ đắc ý. Vô Ngạo, xong chưa? Sunet nằm Lý Vô Ngạo thân thể chi, thấy Lý Vô Ngạo giờ khắc này đình chỉ động tác, không khỏi thân thể mềm mại bùn rùn tê dại, tình nhiệt khó chịu, dục hỏa khó viết. Hơi mở đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi, có thể á, ta Sunet lão bà, khổ cực ngươi, kế đó, làm cho lão công hảo hảo thưởng cho ngươi đi. Lý Vô Ngạo cười ha ha, đem hai cái này tế bào thu vào, sau đó liền cười tà một tiếng, lại một lần nữa nhào tới ở Sunet lão bà đẫy đà là lướt ôn dính thân thể mềm mại. Trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo cùng Sunet hai người, cái này một đôi cửu biệt gặp lại phu thê, gắt gao ôm nhau, đi nổi lên tạo nhân đại sự. Thẳng đến một giờ sau, Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa rót vào Sunet ôn dính kiều mềm thân thể bên trong, mà Sunet cũng là đến rồi cực lạc đỉnh, ngất xỉu tới. Trận này hoan ái mới xem như có một kết thúc, gắt gao ôm lấy Sunet lão bà tuyết trắng thân thể mềm mại, Lý Vô Ngạo thân thể khẽ run mấy, mới chậm rãi bò dậy, nhìn lúc này đôi mắt đẹp đóng chặt, hơi nghỉ ngơi Sunet lão bà, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu trìu mến, nhẹ nhàng cầm lấy bên cạnh đệm chăn, chùm lên Sunet lão bà thân, Lý Vô Ngạo thì đơn giản mặc y phục của mình vớ đi giường, đi tới phòng khách bên trong. Lý Vô Ngạo ngồi ở mềm mại sát phạt, mở ra dị độ không gian. Lý Vô Ngạo lấy ra vừa rồi từ Sunet lão bà thân thể bên trong lấy ra hai cái có sen du nhất tộc tiên nhân thể chất tế bào cùng lúc trước ở ngắn sách đường phố lúc từ Sunet nơi đó giành được. Xuất xứ từ đệ nhất Hokage Ngọc Bội. Sunet là đệ nhất Hokage Senju Hashirama hậu đại. Người tự nhiên là có đệ nhất Hokage Senju Hashirama sinh mệnh gen khí tức. Cho nên, làm Lý Vô Ngạo đem hai cái này tế bào cùng ngọc bội đặt chung một chỗ thời điểm, dĩ nhiên là sinh ra một chút cộng minh. Nhìn thấy như vậy một cái tình huống, Lý Vô Ngạo mỉm cười, cũng không khách khí, hơi há miệng ra, vận khởi chung cực nhẫn thuật thôn phệ đại pháp, đem hai cái này tế bào hai cùng ngọc bội cùng nhau nuốt đi, làm ngọc bội cùng tế bào bị Lý Vô Ngạo nuốt vào trong bụng. Sau đó Lý Vô Ngạo lập tức liền cảm thấy cả người thư thái, một khó tả thư thái cuốn tới, biết là Senju nhất tộc tiên nhân thể chất tế bào gen cùng mình vĩnh hằng mang Gekio cửu mang tinh Serinian xảy ra phản ứng. Lý Vô Ngạo lúc này đại hỉ không ngớt, vội vã ngồi xếp bằng, hơi nhắm mắt mâu, hai tay liên tục tiếp dẫn, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa cái này bị nuốt vào bên trong cơ thể Senju nhất tộc tiên nhân thể chất gen tới. Hơn 10 phút sau đó, từng cổ một nồng nặc chakra năng lượng, từ Lý Vô Ngạo thân thể các trong tế bào, thấm ra, tràn ngập lượn lờ ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi. Bày biện ra xích tranh lam lục thanh xanh thất thải quang mang. Rực rỡ không gì sánh được, mỹ lệ đẹp đẽ. Sau đó, Lý Vô Ngạo tiếp tục hai tay kết ấn, thi triển các loại trung cực nhẫn thuật, tới hòa tan lấy trong cơ thể nuốt Senju nhất tộc tiên nhân thể chất gen. Tuy là đem Serenian tiến hóa thành Vinergon, có rất lớn thất bại tỷ lệ. Hơn nữa một ngày thất bại, không chỉ có vĩnh viễn không cách nào nữa kế hoạch thành Vinergon. Chính là nguyên lai Serenian, cũng sắp triệt để bị phá hủy, không còn sót lại chút gì. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo không chỉ có vĩnh hằng mang Gekio Serenian, còn có cửu mang tinh Serenian. Đồng thời còn thôn phệ tiêu hóa tiền lục cái vĩ thú chakra. Thân thể trình độ cường hãn sớm đã không ai bằng. Tiếp cận tiên nhân, tinh thần lực đồng dạng là quan tuyệt thiên. Cho nên, Lý Vô Ngạo lúc này đây chuẩn bị chu toàn. Tiến hóa thành công suất đã ở 90% lấy. Lại là hơn 10 phút đi qua. Lý Vô Ngạo thân thể chi thất thải quang mang, rũ phát rực rỡ. Mà vào lúc này, ngồi ở sofa chi Lý Vô Ngạo, bên ngoài tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn cái trán chi, lưỡng đạo chân mày ở giữa bộ phận, cư nhiên lại bị vỡ một đạo tế vi khe hở, cảm giác được đã không sai biệt lắm. Lý Vô Ngạo liền chậm rãi mở mắt ra, thu chu vi không ngừng vận chuyển thất thải chakra năng lượng, làm Lý Vô Ngạo tỉ mỉ tìm tòi tra thời điểm. Lập tức mừng rỡ không thôi, bởi vì Lý Vô Ngạo thành công đem Serenian tiến hóa thành Vinergon. Đương nhiên, vì bảo lưu Serenian siêu cấp ảo thuật, Lý Vô Ngạo hay là đem tả nhãn từ Vinergon thoái hóa thành Serenian. Còn như mắt phải thì là thứ thiệt Vinergon. Hơn nữa, chỉ cần có cần, Lý Vô Ngạo còn tùy thời có thể đem tả nhãn Serenian cũng lập tức tiến hóa thành Vinergon. Cái nhìn này luân hồi, một mắt Serenian thành tựu, ở Lý Vô Ngạo thân, hoàn mỹ triển hiện ra. Giữa lúc này, Sunet cũng từ trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đi ra, thấy Lý Vô Ngạo ở phòng khách bên trong, hoan hỉ dị thường dáng vẻ, vừa mới trải qua Lý Vô Ngạo một phen mưa móc làm dịu. Thần tình có chút lười biếng quyến rũ Sunet mỉm cười, ăn mặc mắt nhập nhèm đồ ngủ, đi tới Lý Vô Ngạo bên cạnh, lần lượt Lý Vô Ngạo thân thể, cũng làm đến rồi mềm mại sát phạt, vươn tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ, nhẹ nhàng ôm Lý Vô Ngạo cổ, Sunet nhẹ giọng cười nói, Vô Ngạo, thành công không? Cạc cạc, cái này còn nhiều lắm thua thiệt Sunet lão bà phối hợp. Lão công đã thành công tiến hóa thành Vinergon. Ân, hiện tại lão công là một mắt Vinergon, một mắt Serenian. Hơn nữa, một con kia Serenian tùy thời đều có thể tiến hóa thành Vinergon. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, có chút tự đắc nói rằng, huyền, thực là không tồi a hát. Đến, đem khuôn mặt nhỏ nhắn lộn lại, cho ta xem. Sunet đã cùng trong truyền thuyết, chỉ có lục đạo tiên nhân mới có thể có Vinergon cảm thấy hứng thú. Làm vươn cánh tay ngọc, bài Lý Vô Ngạo đầu, quay lại, cẩn thận hướng phía Lý Vô Ngạo hai mắt nhìn lại. Sunet quả nhiên phát hiện, Lý Vô Ngạo tả nhãn là Serenian, mà mắt phải, tựa hồ chính là trong truyền thuyết Vinergon, làm phương tâm rất an ủi. Vì Lý Vô Ngạo thu được tiến bộ lớn như vậy, cảm thấy vui vẻ không ngớt. Bất quá, vào đúng lúc này, Sunet chợt phát hiện một cái phi thường không đúng địa phương đến. Đó chính là Lý Vô Ngạo cái trán chi. Tại sao có thể có một kẽ hở xuất hiện? Hơn nữa, khe hở bên trong, tựa hồ có vết máu tuôn ra. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy dáng vẻ, Sunet lại càng hoảng sợ. Vội vã có hốt hoảng hỏi, Vô Ngạo, chán của ngươi chi, dường như có một đạo tế vi khe hở a. khe hở còn chảy máu tích. Này sao lại thế này? Có phải hay không tiến hóa thành Rinnegan tác dụng phụ à? Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, cũng lập tức cảm giác được. Cái chán chi, có một cái khe hở, làm hơi chuyển động Serenian cùng Rinnegan, hướng phía cái chán chi nhìn lại, lập tức liền chú ý đến. Cái chán chi cái khe kia, bỗng nhiên một con trai nứt ra rồi, trong đó không ít tiên hồng vết máu. Hiện ra, Lý Vô Ngạo thấy vậy, hoảng hốt không ngớt, mà một bên Sunet cũng là có vẻ phi thường bối rối, vội vã vươn vào ngực, lấy ra chính mình nhu nhuyễn thủ khăn, đem Lý Vô Ngạo cái chán chi tràn ra đỏ tươi vết máu, cho nhẹ nhàng lau đi. Mà khi những thứ này đỏ tươi vết máu bị lau sạch sau đó, Sunet càng là ngạc nhiên phát hiện, Lý Vô Ngạo cái chán chi cái khe kia, cư nhiên cũng như người con mắt giống nhau, bên trong hiện ra một cái nước sơn hắc quang sáng trong mắt màu đen. Bất quá bên trong quang văn rậm rạp, tinh ngân vận chuyển, vượt qua xa người bình thường con ngươi chi có thể sánh bằng. Chuyện này, đây là tình huống gì? Vô Ngạo, Sunet có chút kinh ngạc hỏi, trong giọng nói còn vô cùng hoảng loạn. Chính mình có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng nghe nói qua có người lại có con mắt thứ ba a. Lý Vô Ngạo phát giác cái chán chi biến hóa, lúc đầu trong lòng còn có chút mộng, bất quá làm tâm tư khẽ nhúc nhích, nhớ tới thập toàn vĩ thú chỉ có một con mắt, mà con kia con mắt chính là Serenian cùng Rinnegan phục hợp thể thời điểm. Lý Vô Ngạo tâm lập tức rộng mở trong sáng, hiểu được, đây là Rin Serenian, chính là trong truyền thuyết, cùng thập toàn vĩ thú cái kia một con mắt, một cái loại hình luân hồi nha cùng Serenian phục hợp thể. Lý Vô Ngạo mừng rỡ không thôi, vươn tay cánh tay, ôm thật chặt Sunet đẫy đà ôn dính hương thơm thân thể. Hoan hỉ nói ra, Sunet lão bà, người thực sự là chồng phúc tinh tốt lão bà a. Lão công cái này một con trai, hoàn toàn xin sâu đổi thần pháo, võ trang đến linh hồn a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.